Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 39 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, điểm khả nghi. Giản Lục tiểu thư trở về phòng của mình, mặt vẫn đỏ vì tức giận. Bán Hạ mới nhanh nhẩu rót tách trà, thận trọng đấm lưng bóp vai cho nàng. Tiểu thư, y quán của Giản gia này phải trông hết vào ngươi, đừng có tức giận mà hại cơ thể đó. Bán Hạ lo lắng nói. Giản Lục tiểu thư nện bàn, giận dữ nói. Tại sao mà tất cả mọi người đều muốn chống đối ta chứ? Tại sao chuyện gì cũng không có theo ý muốn của ta? Y quán Giản gia truyền thừa trăm năm rồi, chẳng lẽ sắp mất trong tay của ta sao? Bán Hạ không biết phải khuyên nhủ thế nào đây, chỉ có thể khổ sở thở dài. Tần đại nương xuất hiện ngoài cửa, hơi thấp thỏm hành lễ với Giản Lục tiểu thư nói. Giản tiểu thư, Dương Phi nương nương mời ngươi qua một chuyến. Giản Lục tiểu thư bực bội nhắm mắt. Ngươi về nói với dì, ta còn có công chuyện, chờ ta rảnh sẽ đến tìm dì. Tần đại nương không còn cách nào, đành phải rời đi. Bán Hạ lại rót cho nàng một tách trà, còn chưa có đưa đến miệng, không ngờ tần đại nương lại quay lại. Tiểu thư, Dương Phi nương nương chỉ muốn nói có mấy câu thôi, sẽ không có làm chậm trễ công chuyện của tiểu thư. Tần đại nương còn chưa có nói hết, Giản Lục tiểu thư mới đột ngột phát cáo, hất đổ tách trà. Nàng một mực muốn gặp ta ngay chứ gì? Được, được lắm, ta sẽ đến gặp nàng, hỏi xem rốt cuộc nàng có chuyện lớn bằng trời nào mà phải nhất định gọi ta đến. Ngay cả cái thời gian để thở cũng không có chừa cho ta. Giản Lục tiểu thư điên tiết ra khỏi phòng. Bán Hạ mới cuốn quýt đuổi theo. Tần đại nương lùi qua tránh đường, lòng thầm kêu khổ. Bây giờ chủ tớ các nàng không có được Phủ Nguyên Dương tiếp tế, ăn ở phải dựa hết vào Giản gia. Thần đang ăn nhờ ở đậu mà Dương Phi vẫn không có chịu thay đổi tính tình. Nếu mà đắc tội với Giản Lục tiểu thư thì sau này biết phải làm thế nào đây? Tần đại nương lo sốt gió chạy về tiểu viện của Dương Phi. Y quán Giản gia tuy là kế thừa trăm năm, nhưng mà vốn không phải là thế gia đại tộc. Bởi vậy, tòa nhà không lớn, Giản Lục tiểu thư còn phải ở chung phòng với Giản phu nhân. Dương Phi không quen ở phòng nhỏ, cho nên Giản gia đã quét dọn một cái tiểu viện riêng cho nàng. Dương Phi vẫn vô cùng tự nhiên đặt tên cho tiểu viện này là Di Nhiên Cư. Nhìn cái hình thức bày biện, quả thật không khác gì Di Nhiên Cư trong Dương Phủ. Nhưng hiện giờ không còn nguồn cung vô hạn từ Dương Phủ, không còn người hầu dọn dẹp mỗi ngày, không còn hộ vệ canh gác cẩn mật, không có cho bất kỳ ai đến gây ồn ào xung quanh. Không còn những cái thứ đó, tiểu viện này sao có thể là Di Nhiên Cư cho được? Dương Phi nửa nằm trên tháp, dựa gối cũ, mũi phảng phất ngửi thấy cái mùi ngai ngái của thảo dược phơi ngoài sân, đôi mày dài mảnh nhíu lại. Dì tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng? Âm thanh của Giản Lục tiểu thư đột ngột vang lên. Dương Phi mở to mắt, giữa đôi mày ẩn hiện lửa giận, hơi mệt mỏi xoa mi tâm. Nhu Nhi, người làm trong y quán quá là không biết quy củ rồi, mau thay người đi. Trong mắt của Giản Lục tiểu thư toát ra vẻ trào phúng. Không biết quy củ, chẳng hay người làm trong y quán không biết quy củ chỗ nào? Dương Phi vốn không có muốn nhiều lời, nhưng mà thấy thái độ của Giản Lục tiểu thư không cung kính bằng lúc trước, nhẫn nhịn nói. Chỉ là một đám nô bọc mà dám xông vào viện của chủ nhân phơi thảo dược, như thế vẫn chưa có đủ bừa bãi sao? Giản Lục tiểu thư mới cười thành tiếng, cười không ngừng được, cười chảy cả nước mắt, cười cho đến khó thở. Dương Phi cao mày nhìn nàng, từ từ mới ngồi thẳng lên. Giản Lục tiểu thư dần ngưng cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người làm của ta bừa bãi, không biết quy củ sao? Giản Lục tiểu thư mới lạnh giọng. Y quán Giản gia ta đã tồn tại cũng là nhờ những người kia bỏ sức lao động. Quyền lực của dì thật là lớn. Nói một câu đã muốn ta đuổi hết người làm của y quán sao? Dương Phi chưa từng thấy cái dáng vẻ này của Giản Lục tiểu thư, nhất thời tái mặt. Nhu Nhi, ngươi, sao mà ngươi có thể như vậy chứ? Giản Lục tiểu thư mặt mang chăm chọc, khinh thường nhìn Dương Phi. Không có dối gạt gì, tiểu viện này vốn là sân phơi thảo dược quy quán Giản gia. Giờ cho quét dọn để mà dì ở tạm thôi, dì cũng đừng có không biết điều chứ. Mở miệng đã muốn cắt đứt đường sống của Giản gia rồi. Người chê cái mùi thảo dược ghê tởm buồn nôn, nhưng bao nhiêu người trong y quán Giản gia sống được đều là nhờ thảo dược đó đấy. Ta khuyên dì, ăn được thì cứ ăn, mặc được thì cứ mặc. Y quán Giản gia có thể cung cấp cho dì ăn uống no đủ, nhưng không có kham nổi để dì làm tiên nữ không vướng bụi trần gian đâu. Dương Phi khiếp sợ, mở to mắt, không dám tin nhìn Giản Nhu. Lời muốn chất vấn đã quên sạch rồi, lòng chỉ còn kinh ngạc và thương tâm. Sao mà Giản Nhu có thể nhục mạ nàng như vậy chứ? Giản Lục tiểu thư nhìn nét mặt của Dương Phi, lòng sảng khoái khó tả. Từ khi mà y quán Giản gia rơi vào cảnh khốn cùng, mấy ngày nay chỉ có một mình nàng gánh vác mọi chuyện. Nàng đã ngậm đắng nuốt cay bôn ba bên ngoài. Có ai thông cảm cho nàng không? Giản phu nhân là nữ nhân nhu nhược, không có giúp được cái gì. Trước kia nàng còn thấy Dương Phi xa cách hơn người như là trăng sáng trên trời. Sau khi mà tách khỏi hào quang của Dương Vũ cũng chẳng làm được tích sự gì. Giản Lục tiểu thư cười ác ý, đến gần Dương Phi thấp giọng nói: "Dì, sao mà ngươi không ngẫm lại, ngươi dựa vào cái gì dùng tài múa chân ở đây? Dựa vào cái gì mà bắt mọi người phải làm theo ý của ngươi chứ? Chắc là sống sung sướng trong Dương Phủ quen rồi, ý thế của Dương Phủ kiêu căng quen rồi, cho nên đã quên mất một khi mà rời khỏi Dương Phủ, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Ngươi tự cho là mình cao thượng hơn 20 năm, chắc chắn là Dương gia cũng vì niệm tình cũ cho nên mới không có dứt bỏ ngươi thôi. Hiện giờ Dương gia không còn xem ngươi là cái đinh gì nữa. Ngươi hy vọng y quán Giản gia sẽ cung phụng cho ngươi giống như ngày xưa chắc." Giản Lục tiểu thư lạnh mặt: "Thật xin lỗi nha, y quán của Giản gia ta không có khả năng lớn vậy đâu, cũng không có nổi đâu." Nói xong, không có nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Dương Phi, xoay người bỏ đi. Tần đại nương vội đến đỡ Dương Phi, vuốt lưng cho nàng. "Dương Phi nương nương." Nàng muốn khuyên nhủ, nhưng mà Giản Lục tiểu thư nói không có trật tí nào, khiến cho nàng không biết an ủi cái gì đây. "Nhũ mẫu." Dương Phi kéo tay của Tần đại nương. "Tại sao? Tại sao chứ?" Tần đại nương mới thở dài, không có nói gì cả. Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu nhận phó thác của Phương Tam lão già, muốn đòi lại của hồi môn của Phương thị, liền quang minh chính đại tạo áp lực lên Phượng Dân Phi. Phượng Dân Phi hết cách, chỉ có thể điên cuồng kiếm tiền. Thường ngày hắn không có để tâm hậu diện, cũng cực kỳ tín nhiệm Lô thị. Tiền kiếm được đã được ghi vào sổ sách, hắn cũng không có để ý tiền ít hay là nhiều. Mỗi lúc hắn cần tiền, Lô thị đều có thể đưa ra đúng lúc. Bởi vậy Phượng Dân Phi không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Lúc này tra xét lại sổ sách, tài sản còn lại chưa có đến 2 vạn lượng. Phượng Dân Phi đành phải ứng trước 1 vạn 5.000 lượng cho Phương Tam lão gia. Số nợ còn lại phải năn nỉ Phương Tam lão gia gia hạn cái thời gian để hắn nghỉ cách. Đôi mắt tuyệt đẹp của Phương Tam lão gia quét qua người của Phượng Dân Phi cười nói: "Hai chúng ta dù gì cũng là quan hệ thông gia, đâu có thể không có tình người chứ. Nhưng mà cái thời gian gia hạn rốt cuộc là mấy ngày, Phượng Thái Y có thể cho biết chính xác không?" Phượng Dân Phi làm sao mà biết chính xác bao lâu thì mới kiếm được tiền. Con đường kiếm tiền duy nhất của hắn là tiền thưởng và tiền chẩn bệnh quý nhân thôi. Trước kia cũng có kinh doanh dược liệu với mấy cái y quán dân gian, nhưng nguy cơ quá lớn, từ lúc mà hắn thăng chức không có còn qua lại nữa. Phương Tam lão gia thấy Phượng Dân Phi ấp úng không có nói được, lại cười nói: "Phượng Thái Y, thứ cho ta nói thẳng, quý phủ định cư ở trong kinh thành nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ đến cửa tiệm hay là thôn trang gì cũng không có. Đâu có cần Phượng Thái Y phải nghĩ cách kiếm tiền mặt đâu, ta có thể tính toán đổi thành ngân lượng, bảo đảm giá cả phải chăng?" Phượng Dân Phi quẩn bách, lúc lâu sau thì mới nói: "Không có dối gạt Tam lão gia, trong tay của ta thật sự không có cửa tiệm nào để mà đổi ra tiền hết." "Không thể nào chứ?" Tam lão gia nghi ngờ. Lúc Phượng phủ đặt chân lên kinh thành, tỷ tỷ đã mua lại mấy cửa tiệm, đều là vị trí mặt tiền đẹp nhất. Ông chủ cũng là một người đáng tin cậy. Người không có biết kinh doanh cũng có thể ngồi nhà đếm tiền. Bởi vì mua cho Phượng phủ cho nên tỷ tỷ không có xem nó như của hồi môn mà đòi lại. Nhưng Phượng lão gia lại nói không có, hình như hơi bị thiếu thành ý rồi. Phượng Vân Phi trợn tròn con mắt lắp bắp. Chuyện này ta thật sự không biết. Khởi văn, nàng không có nói cho ta. Gương mặt xinh đẹp của Phương Tam lão gia trầm xuống. Ý của Phượng Thái Y là tỷ tỷ của ta âm thầm chiếm mấy cửa tiệm đó sao? Của hồi môn của tỷ tỷ quá dư giả, đi thăm mấy cửa tiệm đó làm gì? Phượng Thái Y đừng có khinh thường người khác thế chứ. Ta không có ý đó đâu. Phượng Vân Phi mới vội nói. Trước này ta chưa có bao giờ hỏi việc bếp núc cho nên không rõ ràng. Vậy lúc tỷ tỷ rời khỏi Phượng gia, vậy thì cái việc bếp núc giao thiệp của quý phủ như thế nào? Đừng nói là Phượng lão gia không biết nha. Phượng Vân Phi mới lúng túng. Chuyện đó ta thật sự không biết mà. Phương Tam lão gia bất đắc dĩ thở dài gọi nha hoàn. Mời phu nhân đến đi. Vì Phương Thị đã ly hôn để mà về nhà, người trong Phương Phủ vẫn luôn gọi nàng là phu nhân, cũng là một cách biểu thị tôn kính. Phượng Vân Phi nghe Phương Thị muốn đến, bỗng dưng là khẩn trương lên. Phương Tam lão gia không có để ý, chỉ cúi đầu cầm tách trà lên nhấp. Sao nóng lòng quá vậy? Phương Tam lão gia mất kiên nhẫn đặt tách trà xuống. Đổi cái tách khác, ướp lạnh đi. Một người vẫn luôn trầm mặc đứng sau lưng của Phương Tam lão gia đột ngột tiến lên nói: Tam gia, trời chưa có ấm lên, đừng uống lạnh. Phương Tam lão gia lạnh lùng liếc ra một cái, người nọ lui về chỗ cũ, cúi đầu khoanh tay, bộ dáng cung kính. Không lâu sau, Phương Thị đã xuất hiện ngoài cửa rồi. Phượng Vân Phi thấy bóng dáng vừa thân quen vừa xa lạ, cổ họng đã run run, không có tự chủ bước lên hai bước. Phương Tam lão gia liếc hắn. Phượng Vân Phi mới giật mình bừng tỉnh, khựng bước, tâm trạng não nề. Nữ nhân vô tâm vô tình, ân ái bao nhiêu năm, nói đoạn tuyệt, liền đoạn tuyệt như vậy. Hắn còn nghĩ đến nàng làm gì nữa? Phương Thị muốn tránh dị nghị cho nên không có vào cửa. Phương Tam lão gia hỏi nàng chuyện cửa tiệm. Phương Thị đứng ngoài cửa nói, từ lúc mà Phượng Đại phu nhân vào phủ, sổ sách và việc bếp núc đã bàn giao hết cho nàng, không sót thứ gì cả. Nói xong xoay người nhẹ nhàng rời đi. Phượng Thái Y có nghe rồi đó, nếu mà ngươi không biết nhất định là quý phu nhân có nội tình. Phương Tam lão gia nhíu mày lườm Phượng Vân Phi, xét thấy lòng thành của quý phủ khiến cho tại hạ không tin được, thứ cho ta không có thể gia hạn thời gian. Nếu trong 3 ngày Phượng gia không có trả đủ hồi môn cho gia tỷ, ta sẽ mời tạ tế tử đến bảo vệ công lý. Phượng Vân Phi hoảng loạn quay vào trong Phượng phủ, ngồi ngay người trong thư phòng. Từ sau khi mà Phương Thị gả vào Phượng gia, Phượng gia chưa có bao giờ phiền lòng vì cái chuyện tiền bạc. Năm đó hắn chỉ cho là Phương gia cho nàng của hồi môn kết xù để nàng không có bị người ta khinh khi vì thân phận nữ nhi thương nhân. Dù hắn có dựa vào của hồi môn Phương gia để thăng quan tiến chức, nhưng mà rốt cuộc hắn cũng có thực lực, còn kéo thân phận của Phương Thị lên theo. Bởi vậy, khi mà tiêu xài của hồi môn, hắn không thấy có gì bất ổn. Sau khi mà lên kinh thành, chẳng phải là cần hắn che chở cho cả nhà sao? Nhưng không ngờ, Phương Thị không có chỉ ngồi không tiêu pha của hồi môn, nàng đã từng suy nghĩ cho hắn và Phượng gia. Nàng đã dùng của hồi môn mua lại các cửa tiệm, bây giờ đã bị người ta qua mắt triệt để rồi. Phượng Vân Phi mới đứng bật dậy, đến diện tử của Lô Thị. Lô Thị đang phân việc cho các tiểu nha hoàn, thấy Phượng Vân Phi, sắc mặt của nàng nặng nề ẩn chứa mất kiên nhẫn bước vào, liền tiến lên cười nói: "Lão gia đến rồi, Xuân Nguyệt, Thu Thủy, mau đến hầu lão gia thay y phục đi." Hai người này là nàng đã sắp xếp làm nha đầu thông phòng cho Phượng Vân Phi. Mỗi khi mà Phượng Vân Phi đến đây, Lô Thị sẽ gọi hai nàng ra để mà hầu hạ. "Không cần đâu." Phượng Vân Phi nói. Ta chỉ muốn hỏi phu nhân một câu thôi. Năm xưa, Phương Thị quản lý trướng phòng Phượng Phủ, bạc không có dưới 10 vạn. Người nói đã xài hết vào giao thiệp thì thôi đi, bỏ. Nhưng mà có mấy cửa tiệm kim hoàn, hương liệu và 2 thôn trang. Những cái thứ bất động sản đó đâu có thể biến mất chứ. Chúng đang ở đâu? Mau, lấy ra trả lại cho Phương gia, cởi bỏ nợ nần đi. Dung nhan cười nhạt của Lô Thị trầm xuống, không buồn ngụy trang nữa. Ta không có biết cửa tiệm thôn trang gì cả. Lô Thị cúi đầu nhẹ giọng nói. Phượng Vân Phi mới bực bội. Phương Thị đã nói... Lời Phương Thị, lão gia tin sao? Lô Thị nâng mi, lãnh đạm nhìn hắn. Ta là Phượng Đại Phu Nhân mà lão gia không tin. Không phải là vậy. Phượng Dân Phi tức tối. Lô Thị mới cười lạnh. Quay về, ngồi xuống trường kỷ thiêu thùa. Các tiểu nha hoàn không có ai dám lên tiếng. Nếu lão gia không tin ta, ta cũng không có cách nào đâu. Lô Thị rũ mắt, nhìn mấy sợi chỉ trong tay. Nếu lão gia cảm thấy ta làm dơi hết của cải của Phượng Phủ, thì có thể bỏ ta mà. Ta tuyệt không oán hận một lời. Của hồi môn của ta, cứ lấy đi trả nợ đi, ta không có đòi lại. Ngươi... Phượng Dân Phi giận mà không có biết phải làm gì, đi qua đi lại. Lời của Phương Thị và Lô Thị đều nặng ngang nhau. Hắn thật sự không có biết nên tin ai. Sao hắn có thể bỏ Lô Thị? Cuối cùng chỉ có thể ôm giận bỏ đi. Phương Đại Nương bên cạnh Lô Thị lo lắng nói, phu nhân, lão gia thế mà lại dám nghi ngờ cả phu nhân, mọi việc phải làm sao đây? Lô Thị mới lạnh mặt, nên làm thế nào cứ làm thế đó. Phượng Dân Phi là người ngu ngốc thế nào, ngươi còn không biết sao? Nhũ mẫu lo cái gì, đừng có chậm trễ chính sự đó. Phương Đại Nương thấp thỏm trong lòng, nhưng mà vẫn cung kính đáp ứng. Trung tuần tháng 5, Phượng Chiếu Kỳ được thư viện thả về nhà. Cậu đã biết thân phận của ca ca đã truyền khắp thiên hạ rồi. Dĩ nhiên sẽ liên lụy đến huynh đệ sinh đôi, mà mình vẫn hào hứng chạy thâu đêm về Phượng Vũ. Chuẩn bị hôm sau đến phủ Nguyên Dương dấn an đại ca. Mấy lần Phượng Chiếu Kỳ vào kinh đều là lúc nửa đêm. Lính gác đã quá quen với cậu rồi, không chỉ không có làm khó dễ mà còn trêu chọc mấy câu. Gần sáng, Phượng Chiếu Kỳ mới về đến Phượng Phủ. Xe ngựa đậu ở cửa bên, đang định bảo nô bộc đi gõ cửa. Thì thấy trong con hẻm kế bên, đột ngột xuất hiện mấy cái ngọn đèn như đốm lửa ma trời. Con hẻm đó không có thông với nơi khác mà là nối với cửa sau của Phượng Phủ. Phượng Chiếu Kỳ rùng mình, cho là có người muốn lẻn vào Phượng Phủ ăn trộm sao? Vội bảo phu xe, đánh xe đi chỗ khác. Cậu dẫn nô bộc nhảy xuống xe, núp vào một góc, ló đầu thăm dò tình hình. Chương 138, phát hiện dấu vết. Phượng Chiếu Kỳ tưởng có ăn trộm lẻn vào Phượng Phủ, đang âm thầm nghĩ cách dẫn quan binh tuần thành để mà tóm cổ chúng. Lát sau, thấy có vài bóng người che mặt, lảng vảng ở đầu hẻm, vô cùng cẩn thận, trinh thám xung quanh, thấy bốn phía không có gì khác thường mới quay vào dẫn đồng bọn ra. Chỉ thấy ba chiếc xe kéo được đẩy ra từ trong hẻm. Trên mỗi xe chở hai cái rương gỗ lớn, nặng cho đến mức đè bánh xe lún sâu xuống đất, để lại dấu vết. Phượng Chiếu Kỳ kinh ngạc mở to con mắt, cảm thấy cái lũ đạo tặc này quá to gan rồi. Thế này đâu phải là trộm cắp bình thường, đây là muốn hốt sạch kho của Phượng Phủ rồi. Phượng Chiếu Kỳ không dám manh động, thấy những cái tên kia đang bước đến chỗ cậu nấp, cuốn quýt rụt người lại. Lúc mấy chiếc xe đến gần, Phượng Chiếu Kỳ nghe được những cái lời vốn không có thể để cho ai nghe thấy. Tiểu thư nói, lão gia đã nảy sinh nghi ngờ, gần đây không có tiện hành động, chỉ có từng này. Là giọng nữ tử. Phượng Chiếu Kỳ nghe cái giọng nói rất quen tai, cảm thấy đã gặp ở đâu rồi. Chờ lúc mà đoàn xe lướt qua góc tường cậu đang núp, cậu nheo mắt, gắn nhìn cho kỹ mấy cái bóng đen ở phía trước. Có mấy người dốc dáng cao to, vừa nhìn đã biết là nam nhân. Người đi giữa lại nhỏ nhắn, tuy ăn mặc như là gia đình, nhưng mà cử chỉ thước tha, rõ ràng là nữ. Nàng kia vừa dặn dò cái gì đó, vừa nhìn rương gỗ. Nương theo cánh trăng, Phượng Chiếu Kỳ miễn cưỡng thấy được nửa bên mặt của nàng. Chính là nàng. Nàng chính là đại nha hoàng, Hương Diệp của Lô Thị. Phượng Chiếu Kỳ mới kinh ngạc không thôi, lòng đầy nghi hoặc. Trộm đồ trong nhà của mình lại là đại phu nhân làm sao? Nhưng mà tại sao? Phượng Chiếu Kỳ đang trầm tư, nô bộc của cậu đã lôi ngược cậu trở về. Thiếu gia! Tên nô bộc mặt hoảng hốt nhỏ giọng nói, ngón tay chỉ ra ngoài. Phượng Chiếu Kỳ tâm trạng nặng nề ló đầu nhìn, đã thấy Hương Diệp đang dẫn mấy cái tên kia rút lui, đột nhiên nghi ngờ bước tới chỗ cậu đang núp. Phượng Chiếu Kỳ dán sát người vào tường, tim đập như trống. Tên nô bộc cuốn lên, làm sao bây giờ đây thiếu gia? Những cái tên kia nhìn không có giống người lương thiện. Nếu chúng phát hiện chủ tớ của bọn họ nhìn thấy hành động của bọn chúng thì hậu quả thế nào? Người bên ngoài tiếp cận càng lúc càng gần. Hai người cùng nép sát vào góc tường, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Bước chân gần sát, Hương Diệp mới đột ngột xuất hiện ở nơi góc tường, cầm đuốc quơ loạn lên. Trước mắt không có một bóng người, chỉ có mấy cái thứ rác rưởi linh tinh dưới đất. Hương Diệp cô nương, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, mau chuyển đồ về là được rồi. Thống lĩnh còn có việc muốn giao cho người đó. Có người không kiên nhẫn nói. Tuy Hương Diệp là người bên cạnh Lô Thị, nhưng mà cũng không có dám đắc tội những tên này, chỉ có thể nén xuống nghi ngờ, theo đoàn xe rời đi. Một lát qua đi, Phượng Chiếu Kỳ và cái tên nô bộc mới ló đầu ra, không hẹn mà cùng thở phào. Các người là ai? Đêm hôm trèo tường tính làm cái gì mờ ám sao? Một tiếng quát hùng hậu vang lên dưới chân. Tiểu đội quan binh không biết xuất hiện từ lúc nào. Đứng dưới cái bờ tường, ngẩng cái mặt hung thần ác sát, nhìn hai người. Phượng Chiếu Kỳ và cái tên nô bộc hai mặt nhìn nhau, yếu xìu leo xuống. Cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm về được Phượng Phủ. Để tránh kinh động, Phượng Dân Phi đi ra, thấy cậu gây họa. Phượng Chiếu Kỳ chỉ có thể cười làm lành, nài nỉ cái đám quan binh, bây giờ mới đuổi được. Phượng Chiếu Kỳ lao mồ hôi lạnh, vội vã chạy về diện tử của mình. Sau khi mà Hương Diệp quay về, liền đến phòng báo cáo tình hình với Lô Thị, cuối cùng có hơi chần chừ. Lô Thị mới nhìn nàng, còn chuyện gì nữa, đừng có ấp a ấp úng. Hương Diệp mới nói, phu nhân, vừa lúc nãy chuyển đồ, nô tỳ cảm thấy hình như có ai đó theo dõi đó. Lô Thị mới căng thẳng, đôi mắt sắc lẻm nhìn nàng. Hương Diệp sợ hãi quỳ xuống. Nhưng mà lúc ấy trời quá tối, nô tỳ không có thấy rõ, bên phía thống lĩnh lại thúc giục quá, cho nên nô tỳ không có dám trì hoãn. Ngươi đã thấy cái gì, mau nói hết đi. Lô Thị mới trầm giọng, nếu không còn chỗ ở thì đi ăn mày cũng được, bị ai thấy cũng không sao hết. Nhưng mà làm cho Hương Diệp lo lắng như vậy, dĩ nhiên không phải là người bình thường. Hương Diệp cắn môi, ngẩng đầu nói, phu nhân, nô tỳ cảm thấy bóng người đó hình như là đại thiếu gia đó. Ánh mắt của Lô Thị lạnh đi, thong thả xoa tách trà. Nói tiếp đi. Vâng, phu nhân. Hương Diệp mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói, nô tỳ thấy một bóng người hơi quen mắt, vừa rồi còn nghe gia nô nói đại thiếu gia vừa mới về phủ. Đại phu nhân, bây giờ nô tỳ có thể nắm chắc là 7 phần, người đó rất có thể là đại thiếu gia. Trong phòng lập tức im lặng. Hương Diệp cúi thấp đầu, không có nhìn Lô Thị. Lúc lâu sau Lô Thị mới nói, ta biết rồi, vất vả cho ngươi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Hương Diệp thở ra một hơi, đứng dậy lui ra. Phương Đại Nương, Lô Thị mới gọi. Một bóng người từ trong phòng bước ra, đứng trước mặt của nàng. Cái thằng nhãi kia, không có thể sống qua đêm nay đó. Lô Thị âm thầm nói, không thể để cho hắn gặp được Phượng Dân Phi. Phương Đại Nương mặt không có biểu tình, cung kính đáp, lão nô biết rồi, lão nô nhất định không có để cho tiểu thư thất vọng. Dù xác suất chỉ có 7 phần, các nàng cũng không có thể mạo hiểm. Phượng Dân Phi đã sinh nghi, tuyệt đối không có được để cho Phượng Chiếu Kỳ đổ dầu vào lửa. Lô Thị mới gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt. Vậy ta ngủ trước đó. Diện tử của Phượng Chiếu Kỳ. Chủ tớ hai người vẫn chưa có hết sợ hãi, ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ. Lát sau, Phượng Chiếu Kỳ mới bật dậy. Không được, đây không phải là chuyện nhỏ đâu, ta phải đi nói cho phụ thân. Nói rồi nhấc chân đi, tên nô bộc mới vội ngăn cản. Nè, đại thiếu gia của ta ơi, canh giờ này á ai mà còn thức? Đại thiếu gia định gặp ai? Quấy rầy giấc ngủ của lão gia sao? Lại muốn cáo trạng phu nhân, người không sợ lão gia giận sao? Phượng Chiếu Kỳ mới nhớ lại, thường ngày Phượng Dân Phi cực kỳ tin tưởng Lô Thị, không khỏi nản lòng. Thôi, ta có làm gì cũng không có thể đổi được chiều gió. Tên nô bộc khuyên nhủ, tiểu nhân lập tức đi canh gác ngoài diện tử của lão gia. Lão gia mà dậy, ta thông báo cho thiếu gia ngay. Không có đợi Phượng Chiếu Kỳ nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên cái tiếng thông truyền êm tai. Đại thiếu gia, tam tiểu thư đến gặp đại thiếu gia. Phượng Chiếu Kỳ hơi hoảng, nhìn tên nô bộc. Không phải là người nói canh giờ này á, làm gì có ai thức chứ? Ai mà biết Tam tiểu thư nửa đêm không ngủ chứ? Đang nói chuyện, Phượng Chiếu Lâm đã uyển chuyển bước vào, thân mặc thường phục, tóc chỉ cột đơn giản, hiển nhiên vừa mới rời giường. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phượng Chiếu Kỳ, Phượng Chiếu Lâm khẽ nhếch đôi môi hồng, khom người thi lễ, bái kiến đại ca. Phượng Chiếu Kỳ mới nói, miễn đi, ta không phải là đại ca của ngươi, đại ca chúng ta bây giờ đang ở phủ Nguyên Dương kia. Đã trễ thế này rồi, sao mà muội muội lại biết rõ động tĩnh của ta chỗ này vậy? Phượng Chiêu Lâm nghe lời cậu không mặn không nhạt, mặt lộ vẻ khó chịu. Sau này ca ca định là vĩnh viễn lãnh đạm với ta như vậy sao? Ta sai người canh gác diện tử của ca ca, ta biết ca ca đã hồi phủ từ trước đó. Nhưng mà huynh cố tình tránh mặt của ta, không nói chuyện với ta. Ta chỉ có thể canh lúc này mà đến tìm thôi. Ta đã làm sai trái cái gì mà ca ca đối xử với ta như vậy chứ? Nói xong, oà khóc tức tưởi. Phượng Chiếu Kỳ khẽ nhíu mày, không có biết nên nói gì. Vì Tiêu Ngữ đã cho cậu thấy cái bộ mặt thật của Lô Thị, trải qua cái vụ Lô Thị trộm xính lễ, lại thêm sự kiện đêm nay. Trong lòng của Phượng Chiếu Kỳ thật sự ghét cay ghét đắng cái vị kế mẫu kia. Phượng Chiếu Lâm là con gái của nữ nhân đó, dĩ nhiên cậu không có muốn thân cận rồi. Nhưng không ngờ, Phượng Chiếu Lâm xưa nay đoan trang thủ lễ lại hành động lỗ mãng, nửa đêm chạy đến tìm cậu. Phượng Chiếu Lâm chùi con mắt ướt đẫm. Ta không biết ca ca nghĩ gì về mẫu thân, nhưng mà ta thật sự không có lỗi với ca ca và đại ca. Huynh không có thể đối xử với ta như vậy chứ. Phượng Chiếu Kỳ không có kiên nhẫn nói. Lập trường khác biệt, chúng ta đừng có nên gặp nhau. Lúc trước mẫu thân của ngươi hãm hại ta, sao mà không thấy ngươi nói đỡ cho ta câu nào vậy? Ta không muốn nói thôi. Phượng Chiếu Lâm trừng đôi mắt đỏ bừng, lần này gắng sức kiên trì. Ta không có nói gì, cũng vì suy nghĩ cho ca ca, mặc kệ huynh tin hay là không. Huống hồ, đó còn là mẫu thân của ta. Ca ca phải thông cảm cho tình cảnh của ta chứ. Phượng Chiếu Kỳ càng lúc càng nóng, đang định không có thèm nể mặt, đuổi Phượng Chiếu Lâm ra ngoài. Lại nghe bên ngoài có tiếng thông truyền, Lý Đại Nương đến. Phượng Chiếu Kỳ mới ngạc nhiên. Chuyện lạ đây, đêm hôm khuya khoắt, hai người không có chịu ngủ, không hẹn mà cùng đến chỗ của ta sao? Lý Đại Nương là nhũ mẫu của Phượng Chiếu Kỳ, vội vàng bước vào viện tử, chưa qua cửa đã lên tiếng. Đại thiếu gia lại về nhà lúc nửa đêm, lần nào cũng vậy, thân thể làm sao mà chịu được, về trễ nửa ngày bộ chết ai sao? Lý Đại Nương dẫn theo hai tiểu nha hoàn, tay cầm cái hộp thức ăn, vừa vào đã thấy Phượng Chiếu Lâm, mới vội vàng hành lễ. Tam tiểu thư cũng ở đây sao? Chỗ của thiếu gia náo nhiệt thật đấy. Phượng Chiêu Lâm xoa con mắt đỏ hoe, lui qua một bên, không nói gì. Lý Đại Nương cũng không có để ý, lệnh cho tiểu nha hoàn bày thức ăn ra bàn. Đại thiếu gia đã đi suốt đêm, chắc vừa mệt vừa đói. Mau, ăn chút gì để mà lót dạ đi. Ta đi hối mấy cái tên lười biếng nấu nước nóng cho thiếu gia tắm. Tắm rửa sạch sẽ, ngủ mới thoải mái được. Mặc kệ cái chuyện gì, trước là phải ngủ cho no giấc đã. Lý Đại Nương nói xong, mới hấp tấp chạy đi thu xếp. Hai tiểu nha hoàn bày thức ăn xong, liền cúi đầu lui ra. Chờ đã, Phượng Chiếu Lâm liếc thấy một người, liền giật mình gọi. Hai tiểu nha hoàn mới dừng chân, cung kính đứng đó. Phượng Chiếu Lâm bước qua, đứng trước mặt của một người, nhíu mày quan sát. Người ngẩng mặt lên. Nha hoàn kia từ từ ngẩng đầu nhìn Phượng Chiếu Lâm lại cúi đầu. Chỉ một cái nhìn khiến cho cõi lòng của Phượng Chiếu Lâm giá lạnh. Nàng mới xoay người bước đến bàn giật chén canh trong tay của Phượng Chiếu Kỳ. Không có được ăn. Phượng Chiếu Lâm tái mặt. Phượng Chiếu Kỳ bực bội nhìn nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Ta nói không có được ăn. Phượng Chiếu Lâm quát, quay đầu lạnh lùng nhìn hai nha hoàn kia. Lý Đại Nương vừa mới trở về đã thấy không khí dương cung bạc kiếm cười nói. Sao vậy? Ăn một bữa cơm mà cũng tranh cãi sao? Phượng Chiếu Lâm nhìn Lý Đại Nương lạnh giọng nói. Ca ca, không có ăn những thứ này đâu. Đại Nương đem đổ đi. Lý Đại Nương mới trầm mặt cười lạnh. Tam tiểu thư có ý gì? Ghét bỏ đồ ăn của lão nô làm, không hợp ý tiểu thư. Nửa đêm đâu có kiếm đủ nguyên liệu để mà nấu nướng đâu. Tiểu thư không thông cảm cho thì thôi đi. Nhưng mà cũng phải quan tâm sức khỏe đại thiếu gia một chút chứ. Phượng Chiếu Kỳ đang đói đến gắt gỏng, lại bị Phượng Chiếu Lâm không có cho ăn, càng thêm nóng nảy. Được rồi, không có chuyện gì, các ngươi đứng ở đây gây thêm phiền phức, mau về phòng ngủ đi. Nói rồi, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Không có thể ăn. Phượng Chiếu Lâm mới cuốn lên, giật đôi đũa. Thức ăn có vấn đề, ca ca đừng ăn. Phượng Chiếu Kỳ chưa có nói gì, Lý Đại Nương đã đổi sắc mặt. Đây là thức ăn, chính tay của lão nô nấu cho thiếu gia. Tiểu thư lại nói có vấn đề sao? Chẳng lẽ lão nô đi hại thiếu gia hay sao? Phượng Chiếu Lâm không biết phải nói thế nào. Nàng không nghi ngờ Lý Đại Nương mà là tiểu nha hoàng kia. Đó là nha hoàng sai giặc trong diện tử của Lô Thị. Hơn nửa đêm đến cửa đưa cơm, còn là nha hoàng của Lô Thị tự tay bưng. Muốn nói không có vấn đề, ngay cả Phượng Chiếu Lâm còn không tin. Phượng Chiếu Kỳ không hiểu, giương tay đẩy Phượng Chiếu Lâm ra ngoài, tức giận nói, ngươi đừng có làm loạn nữa, mau về đi. Phượng Chiếu Lâm không nghe, lôi kéo Phượng Chiếu Kỳ. Chỉ Lý Đại Nương nói, muốn chứng minh thức ăn không có vấn đề thì ngươi ăn thử trước đi. Lý Đại Nương làm sao mà chịu nổi khích tướng, bước lên, ăn thì ăn. Tuy lão nô là nô tài nhưng mà cũng biết giữ vững khí tiết, lão nô tuyệt đối không có thể gánh cái quan này. Nhũ mẫu đừng ăn. Hai tiểu nha hoàng cuống quýt ngăn cản, thiếu gia mệt mỏi như vậy, chẳng lẽ nhũ mẫu muốn cho thiếu gia ăn cơm thừa sao? Phượng Chiêu Lâm thấy cảnh này càng thêm khẳng định đồ ăn chắc chắn có vấn đề. Phượng Chiếu Kỳ bị nàng quậy cho quên cả đói, nhíu mày nói, ăn không có vô nữa, thôi đừng có náo loạn nữa. Tính diễn kịch ở đây sao? Phượng Chiêu Lâm thấy vậy liền thở phào. Một tiểu nha hoàng mới đột nhiên đến đỡ nàng, nhỏ giọng nói, chỗ thiếu gia đã có chúng nô tỳ hầu hạ rồi, tiểu thư mau về nghỉ ngơi thôi. Nếu mà đại phu nhân biết hơn nửa đêm mà tiểu thư vẫn không có ngủ á, chắc sẽ rất đau lòng đó. Phượng Chiếu Lâm mới nhíu chặt đôi mày. Đó là lời nhắc nhở, nàng là con gái của Lô Thị, chỉ có nàng mới khiến cho Lô Thị thật tâm đau xót. Nhưng một khi mà nàng rời đi, chẳng phải là nha hoàng này sẽ nghĩ cách dụ ca ca ăn thức ăn có vấn đề sao? Phượng Chiếu Lâm suy tư một khắc, ánh mắt mới trầm xuống, chạy đến bên bàn, cầm đũa gấp lấy gấp để. Phượng Chiếu Kỳ mới giật mình, vội kéo tay của nàng. Làm cái gì vậy? Người đói đến vậy sao? Phượng Chiếu Lâm không có để ý cậu, chỉ ngốn từng ngụm đồ ăn vào trong miệng. Nếu chứng minh được thức ăn có vấn đề, thì ca ca sẽ không có dễ dàng ăn uống bậy bạ nữa. Phượng Chiếu Lâm không ngờ thức ăn đúng là có vấn đề, nhưng mà không phải loại bình thường để hành hạ Phượng Chiếu Kỳ. Trong thức ăn, kịch độc phá thủng bụng. Phượng Chiếu Lâm mới nuốt xuống có hai ngụm, đã cảm thấy bụng đau đớn dữ dội, đau cho đến mức không có thể đứng thẳng, ngã lăn ra đất. Đôi mắt của nàng mở lớn không dám tin, gương mặt hoảng loạn của Phượng Chiếu Kỳ nhòe dần rồi đã biến thành bóng tối. Chương 139, quá giải nguy khốn. Phượng Chiếu Lâm mới ăn qua hai đũa đã ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Trong mắt đã trợn trắng rồi, Lý Đại Nương sợ cho đến mềm chân, tê liệt quỵ xuống. Kỳ thiếu gia, không phải là lão nô, không phải lão nô đâu mà. Lý Đại Nương cuống quýt giải bài. Lão nô xem thiếu gia như là ruột thịt, làm thế nào cũng không có hãm hại thiếu gia. Ngươi nhất định phải tin lão nô đó. Lý Đại Nương khóc thảm thiết. Phượng Chiếu Kỳ đâu có còn nghe thấy nàng nói gì. Nhìn thảm cảnh của Phượng Chiếu Lâm sau lưng lạnh toát. Còn ngay ra đó làm gì? Mau tìm đại phu đi. Phượng Chiếu Kỳ ôm Phượng Chiếu Lâm vào lòng, giận dữ quát cái tên nô bọc. Tên nô bọc sợ đến thẫn thờ, lúc này mới hoàn hồn, cuống cuồng chạy ra ngoài. Nhưng có một người còn nhanh hơn, hét lớn một tiếng đuổi theo. Nhà đầu kia tính làm gì? Phượng Chiếu Kỳ mới cao mày. Đêm nay quá là bất thường, toàn gặp những người và sự việc quái lạ. Lý Đại Nương mới ngẩn người, quay đầu nhìn bóng lưng của nhà đầu kia. Lúc lâu sau mới sực nhớ, dập đầu khóc ròng. Đại thiếu gia, nàng kia chỉ là chân chó, nhất định là nàng đã hạ độc trong thức ăn rồi. Lão nô dẫn đồng nhi đến trù phòng nấu cơm cho đại thiếu gia, cái chân chó kia chạy ra săn đón. Lão nô tưởng là nàng giúp việc trong bếp, cho nên không có để ý, ai ngờ. Được rồi, nhũ mẫu đừng có khóc nữa. Phượng Chiếu Kỳ ôm Phượng Chiếu Lâm lên, rồi mới giữ chặt cánh tay của nàng đang co giật. Mau, qua trong chừng tam muội đi. Lý Đại Nương mới lập tức bò dậy, lấy khăn nhúng vào cái chậu nước để rửa mặt, lau chất bẩn trên miệng của Phượng Chiêu Lâm. Lâm Nhi, Lâm Nhi của ta đâu? Tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài vang lên. Lúc này Phượng Chiếu Kỳ bình thản như không. Lại có ai đêm hôm chạy đến chỗ của mình cũng không còn ngạc nhiên. Phương Đại Nương đỡ Lô Thị tóc tai rối bời, chỉ khoác áo mỏng vội vã chạy vào. Lô Thị hất Phương Đại Nương chạy đến bên giường, vừa thấy cái bộ dạng của Phượng Chiêu Lâm, chút đắc ý trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Là nàng hạ độc, con gái của nàng bị chính nàng hạ độc. Lô Thị vừa hận vừa cuốn, hai con mắt hung ác trừng Phượng Chiếu Kỳ, không hề che giấu thù hận mãnh liệt. Muốn giết Phượng Chiếu Kỳ, không có rành thế sự vốn dễ như là trở bàn tay, thế mà đau đớn trút xuống đầu con gái của nàng. Tại sao? Tại sao mà huynh đệ của chúng luôn có thể gặp dữ quá lành? Phượng Chiếu Lâm vô thức rên rỉ, trong lúc hôn mê mà vẫn bị cơn đau dày dò. Lô Thị không có dám nghĩ nhiều, cũng không quan tâm chuyện khác, lập tức lấy một cái bình sứ cất trong ngực ra, đổ ra hai viên thuốc đút cho Phượng Chiếu Lâm. Ngón tay nhấn vào cổ họng giúp cho nàng nuốt xuống. Phượng Chiếu Kỳ mới đầu còn kinh ngạc vì ánh mắt thù hận của Lô Thị. Tuy kế mẫu này làm rất nhiều việc vô liêm sỉ, nhưng mà chưa có từng thất thố với cậu như vậy. Lô Thị xưa nay luôn trầm tĩnh, tâm tư kín đáo, chưa từng biểu hiện vui buồn rõ rệt. Mà lúc này biểu cảm của nàng quán độc không tả nổi. Phượng Chiếu Kỳ chỉ thấy lòng trĩu nặng. Đến lúc mà nhìn thấy Lô Thị lấy thuốc giải ra đút cho Phượng Chiếu Lâm, trong đầu của Phượng Chiếu Kỳ xẹt qua cái gì đó. Lát sau mở to hai con mắt, lòng bàn tay siết chặt. Tình cảnh hỗn loạn vừa rồi tức khắc đã trở nên rõ ràng. Chính là Lô Thị hạ độc, mượn tay của Lý Đại Nương để nhắm vào cậu. Lại nhìn Phượng Chiếu Lâm, sau khi mà uống thuốc giải, nét mặt của nàng đã dịu hơn. Phượng Chiếu Kỳ không còn nghi ngờ gì nữa. Độc dược phát tác mạnh như vậy, Lô Thị không cần nhìn mà vẫn lấy ra được thuốc giải chính xác. Nếu không phải nàng đã quan tâm quá sinh loạn, thì sao có thể dễ dàng để lộ dấu vết thế này? Phượng Chiếu Kỳ mới lạnh mặt, lùi về phía sau từng bước. Không ngờ Lô Thị mới đột ngột quay lại, vẻ mặt điên cuồng nhìn cậu lạnh lùng nói: Phương Đại Nương, phái người bao vây diện tử đi, không có cho bất kỳ ai ra vào. Phương Đại Nương đứng gác cửa, mặt không có độ sắc nói: Phu nhân yên tâm, đã an bài thỏa đáng rồi. Lý Đại Nương đã sớm sợ đến hoang mang, nàng có ngốc đến mấy cũng nhận ra không khí quá là bất thường. Nhưng hai nha hoàn kia đang bắt giữ, nàng không có thể động đậy. Phượng Chiếu Kỳ ngược lại rất tỉnh táo nhìn Lô Thị: Ngươi chuẩn bị cá chết lưới rách rồi sao? Chết, không có ai phải là chết cả, chỉ con người thôi. Phượng đại thiếu gia, ngươi và cái tên ca ca yêu quái của ngươi nên chết quách đi. Lô Thị nghiến răng, oán giận gằn từng chữ. Phượng Chiếu Kỳ nghe nàng nhắc đến ca ca một cách cay nghiệt như vậy, trong lòng cực kỳ ác cảm. Ngươi điên rồi, ngươi hãm hại chính con gái của mình. Phượng Chiếu Kỳ nói, đây chính là cái gai đâm vào tim của Lô Thị, làm thế nào nàng cũng không ngờ được con gái ruột thịt của mình lại vì Phượng Chiếu Kỳ mà làm đến thế này. Rõ ràng nàng đã dạy cho Phượng Chiếu Lâm biết rằng Phượng Phủ không phải là nơi để cho các nàng trú ngụ. Các nàng không có vĩnh viễn ngây ngốc ở trong Phượng Phủ, tất cả người của Phượng gia chỉ là quân cờ. Nàng không chỉ đau lòng vì Phượng Chiếu Lâm chịu đau đớn, mà còn đau vì hành vi phản bội của Phượng Chiêu Lâm. Đứa con gái, một tay của nàng nuôi lớn, lại hy sinh bản thân vì người của Phượng gia. Ngươi muốn ra tay ngay trong viện của ta sao? Không sợ phụ thân của ta biết sao? Phượng Chiêu Kỳ nói, ngươi không có thể giấu được người trong Phượng Phủ đâu. Tại sao lại không thể? Lô Thị cười gằn một cách quỷ dị. Trong lòng của Phượng Chiêu Kỳ như có tảng đá đè xuống. Cậu biết Lô Thị nói thật. Trong Phượng Phủ, Lô Thị có thể muốn gì làm nấy, toàn Phượng Phủ đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Phượng Dân Phi sẽ không có nghi ngờ nàng, giết nàng cố ý muốn giấu, người phát hiện làm gì có ai vạch trần chứ. Hương Diệp, Lô Thị mới lạnh giọng gọi. Nô tỳ hiểu rồi, một nha hoàn bình tĩnh đáp, đi thẳng đến chỗ của Phượng Chiếu Kỳ, vẻ mặt không một chút cung kính, ngập tràn sát khí. Quả nhiên là nàng, quả nhiên nha hoàn của ngươi. Phượng Chiếu Kỳ mới lùi ra cửa sổ, căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, tim muốn nhảy lên cổ họng, gắng gượng nói, vì sự kiện kia mà ngươi muốn diệt khẩu ta sao? Có trách thì hãy trách ngươi về không có đúng lúc, thấy nhiều thứ không nên thấy. Hương Diệp thấp giọng nói, tay rút ra một cái vật như sợi dây bạc, từng bước áp sát Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ chưa có từng thấy thứ gì như là vật trong tay của Hương Diệp, nhưng mà nhìn cũng biết là vũ khí giết người. Bình thường Hương Diệp khá là hoạt bát, còn từng theo hầu cậu một thời gian. Hôm đó cậu còn trêu chọc nha hoàng này lãnh khóc, chẳng khác nào nữ sát thủ. Ai ngờ sự thật lại trùng hợp như vậy. Không chỉ một mình Hương Diệp, hai nha hoàng chế trụ Lý Đại Nương và Phương Đại Nương đứng gác ở cửa đều mang cái vẻ mặt tàn khốc, quan sát tình hình trong phòng khác hẳn với ngày thường. Lưu Thị thật ra là ai? Lai lịch của nàng là gì? Nàng ẩn náu trong Phượng gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trước đây còn có thể nói Lưu Thị không cam lòng làm kế thất, cho nên mới gây khó dễ huynh trưởng của cậu. Nhưng mà chuyện trước mắt hiển nhiên không có thể lấy lý do nông cạn như vậy để mà giải thích. Trong đầu Phượng Chiếu Kỳ nảy sinh vô số thắc mắc, nhưng mà bây giờ không có thời gian nghiền ngẫm rồi. Cậu đột ngột hất bình trà trên bàn về phía Hương Diệp, quay đầu chạy ra cửa. Lưu Thị không một chút lo lắng, bên ngoài toàn là người của nàng, một thư sinh trói gà không chặt như là Phượng Chiếu Kỳ không thể nào mà đào thoát. Thất thần làm gì, mau đuổi theo đi, chuyện mà bại lộ thì lấy đầu của ngươi đến gặp ta, Lưu Thị lạnh lùng nói. Hương Diệp mới vội đáp lời, phóng ra cửa sổ truy sát. Lưu Thị còn chưa có kịp thở, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh yếu ớt. Mẫu thân, mẫu thân. Lưu Thị mới vội vã quay trở về giường, cẩn thận đỡ cái bàn tay dương ra của Phượng Chiêu Lâm, lấy khăn chấm mồ hôi lạnh trên trán của nàng, đau lòng nói, mẫu thân đây, Lâm Nhi, mẫu thân ở đây mà. Vừa rồi nằm mơ trên giường, Phượng Chiếu Lâm đã nghe thấy đoạn đối chất kia. Người vừa hạ mệnh lệnh diệt khẩu lạnh khóc lúc này lại biến trở về gương mặt từ mẫu, so với thường ngày còn hiền hòa hơn, nhưng mà trong lòng của nàng chỉ thấy lạnh lẽo như băng giá. Trước kia Lưu Thị không phải là chưa từng làm hại Phượng Chiếu Kỳ, Phượng Chiếu Lâm không có biết mục đích của mẫu thân là gì, nhưng mỗi khi mà thấy Phượng Chiếu Kỳ suy yếu nằm đó, nàng luôn thấy sợ hãi và ái nái không thôi. Chỉ vì Phượng Chiếu Kỳ tin tưởng Lô Thị, tin tưởng nàng cho nên mới thân cận với các nàng. Cũng không có sinh lòng hoài nghi. Nàng không có dám vạch trần, nàng muốn giữ thể diện cho mẫu thân, lại càng sợ Phượng Chiếu Kỳ biết chuyện rồi sẽ xa lánh nàng. Dù sao, mẫu thân chưa có bao giờ thật sự tổn thương cậu. So với những kế mẫu cai nghiệt với con của vợ cả, thì Lô Thị hiền hậu hơn rất nhiều rồi, không phải sao? Vậy mà giờ đây, nàng muốn cứu vãn lòng tin và yêu mến của Phượng Chiếu Kỳ. Không ngờ độc dược kia thật sự có thể giết người chỉ trong nháy mắt. Mẫu thân, đừng có làm hại ca ca. Nước mắt của Phượng Chiêu Lâm tuôn dọc gò má, thấm ướt tóc mai. Chúng ta cứ như lúc trước không được sao? Sắc mặt của Lô Thị tái mét, nghiến răng gằn giọng. Ca ca, hắn là ca ca cái gì? Hắn xứng đáng làm ca ca của con sao? Lâm Nhi, ta đã nói nhiều lần rồi, không có được thân thiết người Phượng gia, tại sao mà con không nghe lời của ta? Con cũng là người của Phượng gia, con cũng mang họ Phượng mà. Phượng Chiêu Lâm khóc ròng nghẹn ngào. Con sinh ra và lớn lên ở Phượng Phủ, nơi này chính là nhà của con, sao mẫu thân không cho con thân thiết với người của Phượng gia? Con và huynh ấy có cùng một cha, sao huynh ấy không phải là ca ca của con chứ? Phượng Chiêu Lâm kích động ho ra một búng máu. Lô Thị trầm mặt nhìn nàng, đáy lòng lạnh buốt. Câm miệng đi, câm miệng. Con nhận người của Phượng gia làm cha huynh, con xem cái chỗ này là nhà của mình sao? Những gì mà ta dạy con dứt đi đâu hết rồi? Sao có thể tự hạ mình với cái hạng thấp hèn như vậy chứ? Phượng Chiếu Lâm vùi gương mặt đẫm lệ vào gối. Áo gối vẫn là dương mùi hương của ca ca, khiến cho nàng càng thêm thương nhớ, lòng càng như dao cắt. Không thể quay về, tất cả đã không thể quay về như trước được nữa. Mẫu thân, tại sao mà người phải làm vậy? Tại sao người phải phá hoại gia đình của con như vậy chứ? Phượng Phủ có chỗ nào không tốt chứ? Phượng Chiêu Lâm oán hận nện giường, động tác mạnh làm cho bụng đau nhói. nàng ngược lại còn thấy thích thú. Phượng Chiêu Lâm, ngươi còn như thế, đừng có trách ta không để ý tình mẫu tử đó. Lưu Thị mới tức giận, ta không có đứa con gái tự cam chịu thấp hèn như ngươi đâu. Nghe Lưu Thị nói thế, trong lòng của Phượng Chiêu Lâm càng lạnh hơn. Hương Diệp đột ngột chạy về, Lưu Thị cho rằng nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà thấy toàn thân của Hương Diệp đầy máu, ôm vai lão đảo, vừa bước qua ngạch cửa đã ngã xuống đất. Chủ nhân, Hương Diệp bất tài, không thể hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân rồi. Hương Diệp tái mặt bẩm báo. Lý Đại Nương chịu hết nổi, sợ cho đến mức hét ầm lên. Nha hoàng đập một chưởng đánh ngất nàng. Lưu Thị mới giận dữ. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Một đứa vô dụng cũng không giết nổi sao? Ta còn giữ ngươi để làm gì nữa? Hương Diệp mới vội nói. Chủ nhân, không phải là Phượng Chiếu Kỳ đã thương ta. Hắn được hai kẻ thần bí cứu đi rồi. Hai cái tên kia võ công cao cường. Nô tỳ không phải là đối thủ của chúng. Xin chủ nhân trách phạt. Được, cứu đi. Mặt của Lưu Thị lúc xanh lúc trắng. Lúc này là canh ba nửa đêm, ai đến cứu hắn chứ? Nô tỳ cũng không biết. Hương Diệp mới dập đầu trả lời, không quan tâm vết thương vẫn đang đổ máu. Lưu Thị trầm mặt một lát mới mở miệng. Phương Đại Nương, mang tiểu thư về, dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ đi. Chuyện đêm nay không có được để cho bất kỳ ai tiết lộ. Nha hoàng Nhũ Mẫu và cái tên nô bọc kia giết toàn bộ. Xử lý cho gọn, đừng gây thêm phiền phức cho ta. Phương Đại Nương mới đáp một tiếng. Dần, lão nô biết rồi. Chỉ là Lý Đại Nương và tiểu nha hoàng bên cạnh của nàng là nô bọc từ thành Hoài Thiên lên Phượng Phủ. Muốn xử lý gọn gàng, phải tốn không ít công sức rồi. Lô Thị ra lệnh xong, liền quay đầu bỏ đi, không có nhìn Phượng Chiêu Lâm vẫn đang rơi lệ lấy một cái. Lại nói, Phượng Chiếu Kỳ được hai nam nhân là Quắc cứu ra ngoài. Dọc đường, hai người kia không có nói chữ nào, chỉ nhét cậu vào xe ngựa, phóng nhiều bài, hết một khắc mới ngừng lại. Phượng Chiếu Kỳ xuống xe, kinh ngạc, nhận ra cái chỗ trước mặt là cửa chính quản An Đường. Các người là người của Phủ Nguyên Dương sao? Phượng Chiếu Kỳ tức khắc nhận ra, hai hộ vệ mới gật đầu, một người nói, Thế tử phái bọn ta âm thầm bảo vệ cho Phượng Thiếu Gia. Các ngươi vẫn luôn theo ta sao? Lúc ta ở thư viện, các ngươi cũng có mặt à? Phượng Chiếu Kỳ thắc mắc, cậu ta chưa từng phát hiện có người thầm đi theo mình. Đúng vậy, hộ vệ nói, xin Phượng Thiếu Gia chờ một chút, ta đi thông báo cho Thế tử. Nói rồi, phi thân nhảy qua tường, để là một người trông chừng Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ không nghĩ tỷ phu Tạ Cảnh Tu quan tâm mình đến vậy sao? Nhất thời vừa cảm kích vừa khó chịu. Y đã cưới ca ca của cậu. Phiền quá rồi. Phượng Chiếu Kỳ ngồi xổm một bên bờ tường suy nghĩ lung tung. Không lâu sau, cửa lớn quản An Đường bật mở. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự cùng bước ra. Tiêu Ngự dỗ dàng đến chỗ của Phượng Chiếu Kỳ. Xảy ra cái chuyện gì? Có người muốn giết ngươi là sao chứ? Tiêu Ngự nghĩ đến sự việc hộ vệ vừa bẩm báo mà toàn thân phát lạnh. Nếu không có nhờ Tạ Cảnh Tu nhiều tai mắt, đã sớm phái hộ vệ âm thầm bảo vệ cho Phượng Chiếu Kỳ, thì hắn thật sự không có dám tưởng tượng hậu quả thế nào đâu. Ca ca, Phượng Chiếu Kỳ hoảng hốt đứng lên, gác đầu lên vai của Tiêu Ngự, đỏ hốc mắt. Thư viện cho ta về, vừa mới hồi phủ lại không ngờ phát sinh chuyện như vậy. Bây giờ Phượng Phủ thật là đáng sợ, ta không có muốn về nữa đâu. Tạ Cảnh Tu nói, người không có chuyện gì là mai rồi, vào trong rồi mới nói đi. Phượng Chiếu Kỳ nghĩ đến cái gì vội nói, tỷ phu, Nhũ Mẫu và nô bọc của ta đều nhìn thấy chuyện vừa rồi, ta sợ có người làm hại bọn họ, xin người cứu bọn họ đi, có được không vậy? Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, là người nhất định sẽ cứu, ngươi đừng có lo nữa. Nói rồi, phân phó thêm người theo hai hộ vệ kia trở về Phượng Phủ một chuyến. Phượng Chiếu Kỳ ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn y, cảm kích nói, đa tạ tỷ phu đã cứu mạng. Tạ Cảnh Tu nghe vậy, mặt nở nụ cười hiếm thấy. Tiêu Ngự quẩn bách kéo Phượng Chiếu Kỳ vào bên trong, nhéo cậu. Ngươi gọi bậy bạ cái gì vậy? Ta là ca ca của ngươi mà. Phượng Chiếu Kỳ khịt mũi, gật đầu với Tạ Cảnh Tu. Ta nhầm, đa tạ tẩu tử đã cứu mạng. Tạ Cảnh Tu trừng con mắt. Chương 140 Tranh phong đối chất. Phượng Chiếu Kỳ một năm một mười kể lại cảnh mình đã chứng kiến ở cổng sau của Phượng Phủ cho Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự nghe. Hai người mới nhìn nhau. Tiêu Ngự hỏi Tạ Cảnh Tu: Thế tử, rốt cuộc là Phượng Đại Phu Nhân đang tính làm cái gì? Tạ Cảnh Tu nói: Tạm thời chưa biết. Tiêu Ngự mới lộ vẻ kinh ngạc: Ơ, ta tưởng cái gì ngươi cũng biết chứ. Tiêu Ngự cũng không có rõ y thật sự không biết hay là giả vờ không biết. Tạ Cảnh Tu đã không có muốn nói, cậy miệng cũng không có moi được thông tin. Kính bưng như là cái hũ nút, trừ lúc tự biên tự diễn ngôn tình mới tuôn trào như là tràn giang đại hải. Nhất định muốn chôm đồ nhà của chúng ta sao? Phượng Chiếu Kỳ tức giận, sao cái rương kia đựng toàn là bạc trắng, ít nhất cũng hơn 10 vạn lượng. Phụ nhân kia quá là ghê gớm đi, còn cắt cử người trông chừng cho lũ trộm. Xem ra những thôn trang và cửa tiệm của mẫu thân đều đã nằm trong tay của nàng. Tiêu Ngự nói, nàng là quý phu nhân, vốn sống trong nhung lụa, cần nhiều tiền như vậy đi làm gì? Cứ cho là sau này á Chiếu Kỳ tiếp quản Phượng Phủ, nàng vẫn là chủ mẫu, đâu có ai thể cắt xén chi tiêu của nàng. Tạ Cảnh Tu mới nói, ngươi không cần phải lo nghĩ, ta sẽ thay nhạc mẫu đòi tiền cho. Tiêu Ngự nói, cảm ơn, gọi mẹ vợ cũng thật là lưu loát nha. Tạ Cảnh Tu mới mỉm cười, cảm tình giữa hai ta cần gì phải cảm ơn chứ. Phượng Chiếu Kỳ ôm tách trà cố thu mình lại, hết nhìn Tiêu Ngự lại nhìn Tạ Thế Tử khịt mũi. Cậu có cần phải biến mất không? Sao mà cảm thấy mình không có nên tồn tại ở chỗ này vậy? Hừng Đông, hai hộ vệ mang Lý Đại Nương và con gái Đông Nhi của nàng đã sợ đến hồn vía lên mây trở về, cả tiểu tư như mặt của Phượng Chiếu Kỳ. Lý Đại Nương thấy Phượng Chiếu Kỳ cứ như là bắt được phao cứu sinh, ôm Phượng Chiếu Kỳ khóc kể lể, Đông Nhi và Như Mặt cũng nước mắt ngắn dài. Bọn họ chỉ là tôi tớ bình thường thôi, lại đối đãi khoan dung với người hầu Phượng Vũ, đã bao giờ trải qua kích thích trở về từ cõi chết như lần này. Phượng Chiếu Kỳ trấn an từng người rồi mới dẫn ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho họ. Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự, bây giờ huynh đệ hai người định giải quyết thế nào đây? Dù sao cũng là chuyện của Phượng gia, tuy y có thể ra tay nhưng mà vẫn muốn nghe ý kiến của Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự không có nhiều bận tâm nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ do dự một lúc mới nói, ca ca tẩu tử không cần phải để tâm, ta sẽ quay về để giải quyết. Mặc kệ Tạ Thế Tử tốt với ca ca cỡ nào, cũng không có nhất thiết bắt y phải thay cậu xử lý rắc rối của Phượng gia, còn tạo thêm phiền cho ca ca nữa. Tạ Cảnh Tu mới nói, không được gọi ta là tẩu tử. Trong lòng của Tiêu Ngự cười đến té ngửa, dỗ Phượng Chiếu Kỳ, ngươi á lớn rồi, biết học cách tự gánh vác trách nhiệm chứ. Ca ca ủng hộ ngươi, nhưng mà Lô Thị không phải là người đơn giản đâu. Ta và tẩu tử của ngươi sẽ trở về Phượng gia với ngươi. Tạ Cảnh Tu bất mãn lườm hắn, không có nói gì. Trong Phượng phủ, Lô Thị đang ngồi trong phòng trầm tư. Mấy ngày nay, Phượng Vân Phi đang ngầm bất mãn nàng, chiếm đoạt của hồi môn của Phương Thị và tài sản của Phượng phủ. Nếu Phượng Chiếu Kỳ á mách lại chuyện đã chứng kiến đêm qua cho Phượng Vân Phi, hắn có ngu xuẩn đến mấy cũng nhận ra nàng có vấn đề. Không thể ở lại Phượng phủ nữa rồi. Lô Thị thấp giọng lẩm bẩm, sâu kín thở dài. Phương Đại Nương đứng một bên nói, phu nhân đừng có nói vậy chứ, dấu vết đêm qua đã xử lý sạch sẽ không có ai biết đại thiếu gia từng hồi phủ đâu. Dù được cứu ra ngoài, nhưng mà cái đám kia đều là người của đại thiếu gia. Dù các nàng có làm chứng cho hắn, lão già nhất định vẫn tin tưởng lời của phu nhân. Lô Thị luôn khống chế Phượng Vân Phi sát sao. Nếu Phượng Chiếu Kỳ mà cáo trạng nàng, Lô Thị chỉ cần bảo Phượng Chiếu Kỳ nói xấu nàng, Phượng Vân Phi không có thể quyết định. Lô Thị nói, nhũ mẫu, đừng có nói nữa, ta tự có chủ trương, ta có một phong thư, ngươi sai người đưa đến Hồ Thống Lĩnh đi, nhất định là phải giao tận tay hắn đó. Phương Đại Nương nhét thư vào trong tay áo, cung kính đáp lời. Còn Lâm Nhi, Lô Thị mới trầm giọng, phái người giám sát nàng, không có lệnh của ta, không cho nàng rời khỏi phòng một bước. Phu nhân yên tâm, lão nô biết rồi. Không ngoài dự đoán của Lô Thị, lúc xế chiều, quả nhiên Phượng Vân Phi sai người gọi nàng đến ngoại viện để mà nói chuyện. Lúc Lô Thị Đoan Trang bước vào phòng, thấy không chỉ có Phượng Vân Phi và Phượng Chiếu Kỳ, Tạ Thế Tử, Phượng Chiếu Ngọc cũng đang ngồi trong sảnh. Lô Thị vừa thấy Phượng Chiếu Ngọc lập tức đã căng thẳng rồi, nắm tay siết chặt, mặt không có một chút biểu cảm. Tiêu Ngự nhìn ra thần thái quỷ dị trong mắt của nàng, mặt không có đổ sắc nhìn Lô Thị. Chuyện nữ nhân này cực kỳ kiên kỵ Phượng Chiếu Ngọc, thuở nhỏ vẫn khiến cho hắn nghĩ mãi không ra. Bất kể ra sao, hôm nay hắn nhất định là phải đào ra bí mật chôn giấu của nàng. Phượng Vân Phi nhìn Lô Thị. Kỳ Nhi, nói đêm qua hắn đã thấy Hương Diệp cấu kết với người ngoài, chở đi rất nhiều của cải từ cổng sao. Ngươi còn gì cái chuyện này muốn giết người diệt khẩu, có hay không? Lô Thị mới cúi mặt. Tuyệt đối không có. Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu triệt để không có biết nói gì. Phượng Vân Phi hỏi như vậy là đang suy nghĩ không biết Lô Thị có thật sự phạm tội hay không. Thật là ngu ngốc. Đến nước này rồi mà vẫn không có dao động được niềm tin của hắn với Lô Thị. Trong lòng của Lô Thị sao có thể không sợ. Nàng hạ sát lệnh với Phượng Chiếu Kỳ, vốn đang lo cậu báo với Phượng Vân Phi, nàng sẽ mất đi địa vị chủ mẫu Phượng Vũ. Gần đây, Phượng Vân Phi lo kiếm tiền đến sức đầu mẻ trán, ít nhiều cũng có bất mãn với nàng. Chính nàng cũng không ngờ Phượng Vân Phi vẫn bao che nàng như vậy. Nếu sớm biết, nàng cần gì mà phải làm điều thừa chứ? Quả nhiên, Phượng Vân Phi mới gật đầu nói, phu nhân, đừng có nghĩ nhiều, ta đương nhiên tin tưởng phu nhân. Cũng vì Chiếu Kỳ tâm tính thiếu niên, nhất định là phải hỏi cho rõ trắng đen. Chiếu Kỳ, ngươi đừng có càng quấy nữa, sợ có người hầu lén lút cấu kết với Phượng trộm cắp thôi. Vậy là có thể giải thích hướng tiêu hao của đống tài sản rồi. Phượng Chiếu Kỳ mới giận tái mặt, chỉ Lô Thị. Phụ thân, chính mắt ta nhìn thấy cái chuyện xảy ra, ngươi chỉ gọi nàng đến hỏi một câu, lập tức tin ngay, muốn thả người về sao? Chứ ngươi muốn thế nào? Phượng Vân Phi không vui. Còn thế nào nữa? Dĩ nhiên là phải tra hỏi cho rõ ràng đi. Phượng Chiếu Kỳ mới tức giận. Phụ thân, ngươi có biết phu nhân của ngươi chẳng những là trộm đồ nhà, còn gì bị ta bắt gặp mà nàng muốn giết người diệt khẩu không? Đêm qua, nàng đã sai người bỏ kịch độc phá thủng bụng vào thức ăn của Lý Đại Nương làm. Nếu không nhờ ta muội thay cho ta cản một kiếp. Phượng Chiếu Kỳ nhớ đến Phượng Chiếu Lâm, lòng vừa đau vừa thẹn, nghiến răng nói, nữ nhân này cho ta muội uống thuốc giải cũng không biết có cứu được mạng của ta muội không nữa. Đây là cái nỗi khổ đau của Lô Thị, nghe vậy liền mới ngẩng đầu oán hận nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Hương Diệp cũng không phải là nha hoàn bình thường, nàng có võ công đó. Phượng Chiếu Kỳ mới nói, người cứu ta đêm qua đã thương Hương Diệp, vết thương trên vai trái, lúc này ta muội chắc vẫn còn suy yếu. Nếu mà phụ thân không có tin ta thì cứ gọi Hương Diệp đến hỏi cho rõ đi, hoặc là xem ta muội thế nào. Phượng Chiếu Kỳ lớn tiếng nói chắc như là đinh đóng cột. Phượng Vân Phi do dự nhìn Lô Thị. Lô Thị vẫn trầm tĩnh nói, Hương Diệp sớm đã được thả ra lập gia đình rồi. Hôm trước Tam tiểu thư đã nhiễm phong hàn, giờ đang phát sốt nằm trên giường. Đại thiếu gia lợi dụng người của ta, nói hoàng mấy câu mà muốn đổ tội cho ta danh lớn vậy sao? Tuy nói kế mẫu khó làm, nhưng mà ta không ngờ đại thiếu gia hận ta đến mức này. Còn nữa, đây là chuyện xấu trong nhà, ngươi dẫn người ngoài đến chê cười Phượng Vũ sao? Đại thiếu gia, ngươi có tư cách gì bảo ta tiếp tay cho bọn trộm cắp? Ngươi đúng là mạnh miệng áp lý. Phượng Chiếu Kỳ tức đỏ con mắt, chuyển sang Phượng Vân Phi. Phụ thân, rốt cuộc ngươi tin ta hay là vẫn tin nữ nhân này? Phượng Vân Phi không để ý cậu mà nghĩa Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu, sắc mặt khó coi. Tiêu Ngự mới thở dài, ông cha tiện nghi của hắn chắc chắn đang nghi ngờ hắn xúi dục Phượng Chiếu Kỳ. Dù gì hắn cũng có tiền án ép Phượng Vân Phi ly hôn mà. Công phu nói lý của Chiếu Kỳ không bị nổi Lô Thị rồi, nhưng mà cậu vẫn có sức nặng trong lòng của Phượng Vân Phi. Chiếu Kỳ không có giống hắn trước kia, muốn hoàn thành chuyện gì cũng phải dùng trăm phương ngàn kế. Phượng Vân Phi dĩ nhiên không có tin lời Phượng Chiếu Kỳ, cũng không muốn người ngoài là Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu chê cười. Lập tức đứng lên trừng Phượng Chiếu Kỳ. Kỳ Nhi, ngươi đừng có làm càn nữa, chuyện hôm nay ngươi vu cáo hãm hại chủ mẫu sẽ không có truyền ra khỏi căn phòng này. Sau này ngươi hãy tự xem lại mình đi. Tạ Thế Tử, chuyện xấu trong nhà không có thể rêu rao, các ngươi muốn làm chủ cho Kỳ Nhi, ta thật sự không biết có cái gì để mà làm chủ. Bây giờ việc đã xong rồi, Phượng Phủ không có giữ các ngươi lại nữa. Đây là hạ lệnh đuổi khách. Tiêu Ngự sớm đoán được phản ứng của hắn, thấy không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Phượng Chiếu Kỳ lại bị lòng tin và tình cảm của Phượng Dân Phi với Lô Thị đả kích quá lớn. Thất vọng nhìn Phượng Dân Phi bước qua đỡ Lô Thị. Phụ thân, đến lúc này mà ngươi vẫn tin tưởng nữ nhân này, có phải là cần chờ đến khi mà nàng đắc thủ để cho ngươi tận mắt thấy thi thể của ta thì ngươi mới tin lời của ta nói đúng không? Phượng Dân Phi nhíu mày, càng nói càng vô lý. Lại thấy Lô Thị điềm đạm rũ mắt, biểu hiện không mừng không giận, lập tức đau lòng. Phu nhân, là vì phu không tốt, nhất thời là muốn tra hỏi cho nên khiến cho ngươi chịu oan ức. Ta sẽ đưa ngươi về nghỉ ngơi. Phượng Dân Phi dìu Lô Thị dịu dàng nói. Lô Thị liếc mắt nam nhân này một cái, phá lệ không có lạnh lùng hất hắn ra. Nàng chiếm được lòng tin của Phượng Dân Phi một cách dễ dàng, quả thật không ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có Phượng Chiếu Kỳ giận đỏ mặt, Tiêu Ngự mới lắc đầu đến vỗ vai của cậu. Coi như ngươi đã được một bài học. Không biết Phượng Chiếu Kỳ đã lĩnh hội được chưa, để sau này đừng có bao giờ đặt hy vọng vào Phượng Dân Phi nữa. Phượng Thái Y, chờ đã. Tạ Cảnh Tu mới đột ngột lên tiếng. Mặt của Phượng Dân Phi lộ vẻ cuống cuồng và bực dọc. Đành phải dừng bước, miễn cưỡng quay lại chắp tay với Tạ Cảnh Tu cười nói. Không biết thế tử còn chuyện gì? Tạ Cảnh Tu mới lạnh nhạt nói. Ta có phái hai hộ vệ bảo vệ Chiếu Kỳ. Lần này họ đã cứu Chiếu Kỳ, cũng là họ đã thương người của Phượng Đại Phu Nhân. Ánh mắt của Lô Thị lạnh đi. Thì ra là y sao? Thì ra là người của Phủ Nguyên Dương, làm xáo trộn kế hoạch của nàng. Nàng nên sớm nghĩ ra mới phải chứ. Vì cưới một nam nhân mà Tạ Cảnh Tu tha làm ngọc dở, không có làm ngói lạnh. Thật sự xem Phượng Chiếu Ngọc là thê tử mà che chở sao? Trong lòng của Lô Thị phẫn hận cùng cực, mà mặt thì vẫn bình thản. Thế tử cũng muốn ra mặt làm chứng sao? Tạ thế tử đúng là thần thiết gia vị thiếu gia của quý phủ chúng ta rồi. Phượng Dân Phi dĩ nhiên cũng không có tin y. Chỉ thấy là bọn họ liên hợp đối phó Lô Thị, mặt lạnh đi. Tạ Cảnh Tu không thèm nhìn Lô Thị, chỉ nói, Phượng Thái Y, ta chỉ muốn nói, ngân lượng quý phủ đã bị trộm mất, hồi đêm qua đã tìm được rồi. Cái gì? Thật sự tìm ra rồi sao? Phượng Dân Phi mới kinh ngạc, Lô Thị mới chấn động, toàn thân cứng đờ. Số ngân lượng đó phải được hai bên giáp mặt để mà bàn giao. Nếu mà Tạ Cảnh Tu đã tìm ra, vậy chẳng phải là... Lô Thị theo bản năng nhìn Tạ Cảnh Tu, lại bất ngờ đụng phải đôi mắt cười như là không cười của Tiêu Ngữ. Lô Thị chỉ thấy trái tim đánh thót một cái, cảm giác lạnh lẽo nổi lên từ cái lòng bàn chân. Là ánh mắt này, lại là ánh mắt này sao? Từ cái nhìn đầu tiên bắt gặp ánh mắt này lúc hắn còn trong tả lót, đôi mắt đó khiến cho nàng sợ hãi, khiến cho nàng bất an. Đó căn bản không phải là ánh mắt của trẻ sơ sinh. Giống như có người xuyên qua đôi mắt đó mà quan sát nàng, nhìn thấu nhất cử nhất động của nàng, nhìn thấu tâm tư của nàng nhất mực che giấu. Nàng vốn nên giết chết cái đứa trẻ đó, sớm nên giết chết hắn. Ý lạnh trên mặt của Lô Thị càng lúc càng khó che đậy, sát khí bừng bừng trừng Tiêu Ngự. Tạ Cảnh Tu đột nhiên che trước mặt của Tiêu Ngự, lạnh lùng nhìn nàng. Lô Thị hoảng hốt, cuống quýt thu hồi ánh mắt. Phượng Thái Y, mời ngươi dẫn Phượng Đại Phu Nhân theo ta một chuyến đi. Tạ Cảnh Tu nói, Phượng Dân Phi sợ bọn họ làm khó dễ Lô Thị, chỉ muốn để nàng lại Phượng Phủ. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu nói một không hai, hắn cũng không có cách nào, đành phải sai người hầu chuẩn bị xe ngựa. Lô Thị cứ như không có nghe thấy trấn an của Phượng Dân Phi, trong đầu toàn là chuyện nàng đã làm. Dù Tạ Cảnh Tu không nói, nàng cũng phải đích thân đến xem. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.